Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 166, Tạ Y Khãng thua ca u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ca bản quyền ân không biat nhê độ ân a ya u. E ó không quan trá ân. Má an trá em mờ giải nói. Dù em eo em và anh ta e ả xá y ra truy n gì thì em ca bản quyền ân trá n xem e ó là má tê xá cộng trừ nhá em mờ lá n. Em xá luôn giá, và ân lá p chê độ a sắc ân cá a mình, chê độ a sắc c nay e a u không có ý tá, bản quyền gì khác vá y thá quang. Thành bách nghe xong thì thá, vào trong lòng ít ra anh có thá chá c chá n chứ n má an không có tình cá em vá y thá quang. Xem ra nghe độ a sắc y hành e a ân không e độ a sắc bảng c tá n s táo là anh. Anh ca bản quyền ân bia t vá y sao, cô lê độ a sắc em anh. Lúc nào ca bản quyền ân tá, bản quyền C giá N giá Y quy. Chá PEA thá, bản quyền lên em, anh không tin T độ A sắc ân em sao? Anh không tin chính mình, thành bách nhá giá ân, ca bản quyền ân B độ A sắc C qua ná M lá Y tay cô. Chí N chúng ta có lá không nói HT trong má T xá M má T chia UE độ A sắc bảng C, nhê độ ân không nên EA chí N thá quang kéo dài. Em BAT anh khó trá u, em ca bản quyền ân khó xá, em xá HN anh ta ra nói cho rõ. Má an ná em mờ trá tê tay thanh bách, má an hóa N anh á, ngoài nhà hàng EA, bảng Y cô và thá quang á, bên trong tá cộng trừ giá Y quý tê vá Y nhau. Lòng thanh bách nóng nhê độ lá AEA tê nhê độ ân anh BAT mình. Phá Y tôn trá ân cô, má an có thá, làm tá Y má bản quyền C này chính là EA giá T chân trá ân má Y quan há cá A2 nghe độ A sắc Y anh càng thá Y há thá N he N vá Y tình cá M cô dành cho mình. Không ngá cô lá Y trá EA ân há N tôi. Trá C trá N không phá Y là truy N tá T giá Y. Thá quang bình thá N nâng ly rê độ A sắc bảng U lên. Tôi má N há N anh ra EA nói rõ, hi vá ân anh sau này EA ân theo OA Y tôi ná A. Ca bản quyền ân ea ân làm ra hành ea ân nào vi độ a sắc bảng t qua giá y h n cá a bá n bè. Má an nhìn thá ân vào anh ta. Thá quang gá t gù. Giá t trá cộng trừ c tia p e ca bản quyền ân là má t trong nhá ân tính cách tôi thích cá cô. Nhề độ ân tá y sao cô vân mù quáng vào má t thá bản quyền cô thá a bia t không có cá t quá. Tôi không thua cá u tôi thua tình cá m cá a cô y. Má an là nghe độ a sắc y phá, ná qua tá t, ná u cả u còn không bia t chân trá ân, không là tôi thì ca bản quyền ân là nghe độ a sắc y khác e độ a cô y e a thôi. Thành bách không trá lá y anh bia t má an e a nói rõ vá y thá quang giá y. Anh gá p gắp trá y vào tìm cô, vá a thá y má an là trá y tá y ôm si a t lá y cô. Má an ca bản quyền ân không hi a u chí n gì e ăn xá y ra nghe độ ân ca bản quyền ân ôm lá y anh. Hai nghe độ a sắc y qua y cùng ca bản quyền ân e a chá u hi a u cho nhau. Chúng ta cá bản quyền quên trí n này ai nhé? Thanh bách nói, e độ a sắc bảng c e a ân nhá c lá y ná a. Hãy xem tá t cá là má t xá cộng trừ nhá m lá n. Bây giá có truy các bản quyền u thêm vá trí n e m e ó ca bản quyền ân có ích lá bảng y gì e o chi bá ân xem nhê độ má t xá cộng trừ cá giá y cùng nhau e a t xóa ân. Có thá bản quyền gì quan trá ân he n tình cá m cá a á, hiên tai trá, bản quyền. Thá, quang nói giá tê e ung, anh còn không chân trá ân ná a thì xá má tê cô thá tê. Cách chương.